tứ trưởng quỹ trầm mặc đứng bên cạnh nàng, vẫn quan sát nàng, đáy mắt u quang lưu chuyển. Hồi lâu, hắn mở miệng nói, cô nương, chúng ta nhất phải rời đi thành này rồi. Không biết ngày sau cô nương có tính toán gì không? Tâm thần sâu kín của Hách Liên Tử Ngữ trở về, trầm ngâm trả lời, ta cũng không biết mình nên đi nơi nào. Thủ kia của cô nương, còn muốn báo không? Tứ trưởng quỹ nói. Hách Liên Tử Ngữ giật mình, trong nháy mắt mê mang. Thủ đệ đệ, nàng còn muốn báo không? Trong đầu vang lên tiếng nói của Long Thiên Thần, nàng sau này tự giải quyết cho tốt. Không nên cứ mãi sống trong thù hận, ta hy vọng nàng được hạnh phúc. Không phải không thừa nhận, lòng của nàng chí ít cũng bị rung động. Có lẽ cừu hận đối với nàng mà nói, đã chẳng phải là quan trọng nhất. Thấy nàng thật lâu không có trả lời, tứ trưởng quý cười nhẹ một tiếng, nhếch môi nói, xem ra thân tình đối với nàng mà nói, không quan trọng bằng tình yêu. Đệ đệ nàng chết đi, đã không thể nào làm sống lại một tia thù hận. Đệ đệ nàng chết thật oan. Trong lòng Hách Liên Tử Ngữ chấn động, thì ra là chuyện của nàng, hắn cái gì cũng biết. Mặc dù hắn không có hỏi nàng tỉ mỉ, nhưng hắn đối với chuyện của nàng rõ như lòng bàn tay. Trong lúc này nàng cảm giác người này thật đáng sợ, thật xa lạ, không bao giờ là người nàng mới gặp gỡ. Lúc nàng mất mát nhất, bất lực nhất, hắn hướng nàng vươn tay, đem nàng từ trong vũng bùn kéo ra. Không, ta không có quên đệ đệ ta chết thảm như thế nào. Hiện tại ta biết rõ chân tướng, biết rõ đệ đệ ta không phải do Vân Khê giết. Người giết hắn là Mạc Tam Thiếu, Mạc Tam Thiếu của Học viện Vạn Hoàng. Vậy nàng còn muốn báo thù không? Chỉ cần nàng gật đầu, ta đều có thể đạt thành tâm nguyện của nàng. Hách Liên Tử Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, đụng vào ánh mắt thâm trầm, trong mắt đen không thấy đáy, giống như một cỗ ma lực, đem ý thức nàng trong nháy mắt nuốt sống. Nàng dùng sức gật đầu, muốn, ta muốn báo thù. Tứ trưởng quỹ rất hài lòng gật đầu, khóe môi xuất hiện một độ cong rất tốt. Nàng đi cùng ta thôi, ta sẽ làm cho tâm nguyện của nàng đạt thành. Có hạ nhân vén lên màn xe, Hách Liên Tử Ngữ không chần chờ, cất bước đi vào xe ngay lập tức. Rèm xe ngựa được để xuống, lòng của nàng cũng trầm xuống theo. Nàng biết chuyến đi này của nàng cũng sẽ không quay đầu lại được nữa. Nghênh đón nàng, có thể là vô số chuyện nàng không biết, nhưng nàng không cách nào lùi bước, chỉ có thể vui vẻ đón nhận. Có lẽ đây chính là số mạng của nàng. Phòng khách Thịnh Bảo Trai, Vân Khê đã tỉnh, từ từ mở mắt ra, phát hiện mình ở trong vòng tay ấm áp, hơi thở quen thuộc, làm cho tâm nàng thoáng chút nhẹ xuống. Khê Nhi, nàng đã tỉnh. Long Thiên Tuyệt cố gắng hạ thấp giọng, sợ quấy nhiễu đến nàng. Tâm tình hắn rất phức tạp, vừa vui mừng, vừa lo lắng. Cùng tồn tại trong gian phòng là Vân Trung Thiên, thấy Vân Khê có phản ứng, dưới chân hắn không tự chủ tiến lên một bước, vừa mới đưa ra được nửa bước, hắn lập tức thu trở lại, tựa hồ cố ý ẩn nhẫn cái gì đó. Vân Khê ngẩng đầu, thấy rõ người trên đỉnh đầu, liền cười vui vẻ, tự nhiên nói, chuyện Thiên Tuyệt, thấy con của chúng ta chưa? Ta sinh cho chàng một nữ nhi, chàng có vui không? Là nữ nhi sao? Long Thiên Tuyệt sơ sẩy, bật thốt lên, bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng còn chưa biết Vân Khê sinh hạ hài tử là nam hay là nữ. Bởi vì trong ba người, Hách Liên Tử Ngữ và Bách Lý Song thì đã rời đi, mà bây giờ bên trong còn một bà mụ là Hà Tẩu vẫn đang trong hôn mê, đã bị hắn gọi người đem ra ngoài. Chợt nghe đến chính mình có nữ nhi, Long Thiên Tuyệt khó nén kích động và vui mừng trong lòng. Vân Khê thấy thần sắc kỳ quái, bắt đầu sinh ra nghi ngờ, làm sao? Chẳng lẽ chàng còn chưa thấy nữ nhi của chúng ta sao? Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt kịp thời phản ứng, nhất thời cứng họng, không biết nói cho nàng biết như thế nào, nữ nhi của bọn họ bị ôm đi, không thấy. Chuyện như vậy, đối với nàng mà nói thật sự quá tàn nhẫn. Đáy lòng Vân Khê như có cái gì rơi xuống, lập tức nhận ra cái gì không đúng, phản ứng của hắn quá khác thường, không phải là vẻ mặt bình thường của một phụ thân. Thân thể nàng chấn động, rời đi trên người hắn, ngồi dậy nhìn xung quanh, hài tử đâu? Hài tử của ta đâu? Vân Trung Thiên nhìn lại ánh mắt nàng, sóng mắt khẽ nhúc nhích, yên lặng không nói gì. Ánh mắt Long Thiên Tuyệt né tránh, cũng không có lập tức trả lời nàng. Vân Khê quan sát thần sắc của hai người bọn họ, chỉ một thoáng như gặp phải sấm chớp, con của nàng nhất định đã xảy ra chuyện. Thiên Tuyệt, mau nói cho ta biết, hài tử rốt cuộc làm sao? Bé đâu rồi? Khê Nhi, nàng bình tĩnh một chút, từ từ nghe ta nói. Long Thiên Tuyệt nắm hai tay nàng, ổn định tâm tình của nàng, giải thích lúc ta mới đến gian phòng, đã không thấy hài tử, nàng bị ôm đi, nhưng mà nàng yên tâm, ta đã phái người đi tìm rồi, tin tưởng con sẽ không đi quá xa. Thật, nàng tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể đem con trở về bình an không thấy. Cái gì gọi là không thấy? Cảm xúc nhất thời của Vân Khê bị kích động lên, khó có thể tự động khống chế, nàng nắm chặt, thật chặt bắt lấy vạt áo của Long Thiên Tuyệt. Hài tử của ta mới vừa ra đời, ta còn chưa nhìn rõ ràng mặt của con làm sao không thấy đây? Ta bây giờ sẽ đi tìm bé, ta nhất định sẽ tìm được bé. Khê Nhi, nàng đừng vội, ta sẽ tìm được con trở về. Long Thiên Tuyệt đưa tay ôm lấy nàng, không để nàng xuống giường. Hiện tại thân thể nàng suy yếu, đầu tiên là bị lực lượng của thần thú Kỳ Lân đụng nhau, sau lại xanh non, nàng bây giờ như nhành liễu trong gió, gió thổi qua sẽ bị gãy. Hắn đã mất đi hài tử, không thể mất thêm nàng nữa. Hắn vỗ lưng nàng, không ngừng an ủi. Trên thực tế nội tâm của hắn lúc này so với nàng còn muốn gấp hơn. Chàng buông, không cách nào đẩy hắn ra. Vân Khê từ từ chán nản, dựa vào trong ngực hắn, lệ nóng chảy thành hàng. Thiên Tuyệt, chàng nhất định phải tìm được con đem trở về. Con còn nhỏ như vậy, tại sao có thể rời chúng ta đi? Ta còn chưa thấy rõ hình dạng của con nhất định sẽ rất đáng yêu và xinh đẹp. Ta còn nhớ trên vai con có một vết ấn ký nguyệt nha màu hoa mai giống ta như đúc. Nàng là con của ta, trời xanh nhất định là con của ta, nàng là tiểu nguyệt nha của ta, bảo bối tiểu nguyệt nha. Nàng khóc đến thương tâm, làm tim của Long Thiên Tuyệt đau nhức. Đừng lo lắng, bây giờ quan trọng nhất là nàng nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt thân thể. Ta sẽ tìm được tiểu nguyệt nha của chúng ta, tin tưởng ta. Giọng nói ấm áp của Long Thiên Tuyệt dụ dỗ nàng, thừa dịp nàng không chú ý, điểm huyệt ngủ của nàng. Hắn rất lo lắng, bởi vì nàng quá nhớ nữ nhi, sẽ cố gắng xông đi tìm người. Nhìn nàng ngủ mê mang thêm lần nữa, Long Thiên Tuyệt ôn nhu lau đi lệ trên mặt nàng, quay đầu nhìn về hướng Vân Trung Thiên. Vân huynh, phiền toái ngươi chiếu cố Khê Nhi một chút, ta đi tìm hài tử. Vân Trung Thiên gật đầu, coi như là đáp ứng. Long Thiên Tuyệt nhìn hắn cảm kích, thân thể cao to đứng lên, sải bước ra khỏi gian phòng. Vân Trung Thiên từ từ bước đến bên giường, cúi đầu ngưng mắt nhìn vào Vân Khê đang ngủ mê man. Con ngươi tinh khiết của hắn từ từ bị bịt kín bởi tầng mông lung. Ngón tay thon dài của hắn từ từ đi đến nàng, sờ vào tóc mai của nàng. Thiên Thiên, muội chịu khổ rồi. Một câu nói ngắn ngủn, không biết hàm chứa biết bao nhiêu tình cảm. Cổ của hắn bắt đầu khởi động, tâm tình thật lâu khó có thể bình phục. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Du và Triệu Hiểu Mẫn đến đây thăm hỏi và chiếu cố. Đến ngoài cửa, từ khe cửa khép hờ thấy được một màn này, hai tỷ muội đồng loạt sửng sốt. Sau đó thấy Vân Trung Thiên nhanh chóng thu tay lại, đứng dậy rời xa giường hẹp. Hai vị cô nương, các ngươi vào đi, giúp nàng lau thân thể một chút, đổi lại y phục khô mát, rồi đi nấu một chén thuốc bổ, làm phiền các ngươi. Vân Trung Thiên nhìn hai tỷ muội nói. Giọng nói của hắn giống như trượng phu của người đang nằm trên giường kia, khiến hai tỷ muội sửng sốt. Trong lòng kỳ quái, hắn và Vân tỷ tỷ quan hệ như thế nào, tại sao vừa rồi lại làm hành động kia, hơn nữa ánh mắt của hắn lại kỳ quái như vậy. Tốt, chúng ta biết rồi, hai tỷ muội đáp. Hai tỷ muội đi tới bên giường, nhìn Vân Khê đang ngủ mê man, trên ánh mắt còn đọng lại nước mắt trong suốt, các nàng không nhịn được thở dài. Hài tử vừa mới ra đời, đã bị rồi rời đi mẫu thân, thân là mẫu thân, làm sao không đau lòng. Ai, cũng không biết rốt cuộc hài tử đi nơi nào. Tiểu Phượng Hoàng ngậm giỏ trái cây, mang theo hài tử mới sinh rời đi Mạc Thành, một đường hướng tới Vạn Hoàng Học Viện bay đi. Dọc đường đi, có không ít người ngẩng đầu, thấy được nó, mọi người ngạc nhiên không dứt. A, đây là cái gì? Không phải là Phượng Hoàng sao? Giống như Phượng Hoàng. Ông trời, chúng ta cũng may mắn quá đi. Ban ngày thấy một con Phượng Hoàng, còn là Phượng Hoàng màu vàng, chẳng lẽ đây là trời giáng điềm lành? Cảm ơn ông trời, xem ra hôm nay ta có đại vận. Các ngươi nhìn, trong miệng nó ngậm cái gì, giống như là rổ, trong rổ hình như chứa cái gì, bên trong cử động, giống như có cái tay nhỏ bé hay chân bỏ ra ngoài đung đưa. Ta không phải là hoa mắt chứ? Ngươi không hoa mắt, rổ kia đúng là có cái gì đó, giống như có một đứa bé. Tay và chân nhỏ như vậy, khẳng định là chỉ đứa trẻ mới có. Một con Phượng Hoàng ngậm một đứa trẻ. Cái này không phải quá kỳ quái sao, được xưng tụng là kỳ quan. Không bao lâu, tin đồn một con tiểu Phượng Hoàng màu vàng ngậm một đứa trẻ đang ở cửa thành truyền ra. Một truyền 10, 10 truyền 100, đến nỗi Long Thiên Tuyệt vừa mới dẫn người ra cửa không lâu, liền nghe thấy tin tức kia. Long Thiên Tuyệt mừng lớn, tiểu Phượng Hoàng màu vàng kia tất nhiên là tiểu Phượng Phượng không thể nghi ngờ. Hải tử có tiểu Phượng Phượng chiếu cố, hắn cũng yên lòng nhiều, nhưng một con thần thú có thể chiếu cố tốt được một hải tử sao? Thái độ của hắn vô cùng hoài nghi, vừa đi đường vừa hỏi thăm người trên đường, vừa dọc đường tìm kiếm, hắn phải nhanh chóng tìm cho được hải tử. Trời lạnh thế này, hải tử không bị đông cứng cũng sẽ bị đói chết. Tiểu Phượng Phượng vốn tính tình trẻ con, làm sao biết chiếu cố chu đáo đây? Tiểu Phượng Phượng chết tiệt, nếu cứu được con hắn rồi sao còn không đem về cho bọn hắn? Nó rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Giờ phút này Long Thiên Tuyệt hận không bắt được tiểu Phượng Hoàng, hung hăng nhổ sạch lông trên người nó, giáo huấn nó một phen. Tiểu Phượng Phượng thật không có nghĩ nhiều như vậy, một lòng chỉ nghĩ nhanh lên một chút rời xa cái địa phương nguy hiểm này, đem tiểu bảo bảo nhanh chóng đến chỗ an toàn. Một đường nghe mọi người nghị luận, tiểu Phượng Phượng vô cùng khinh bỉ, một đám người nhàm chán, nhìn cái gì vậy? Còn chưa thấy vạn hoàng chi hoàng sao? Không có văn hóa, thật đáng ghét. Tiểu bảo bảo ngoan, tiểu Phượng Phượng sẽ rất nhanh đem ngươi đến một chỗ an toàn, ngươi nhất định sẽ thích nơi đó. Cái chỗ kia, tiểu Phượng Phượng cũng không phải tùy tiện ai cũng đem đến đâu. Trong lòng tiểu Phượng Phượng hoạt động, bị đủ các loại phấn khích. Đáng tiếc tiểu bảo bảo không biết nó đang nghĩ gì, mút lấy ngón tay út của mình cười khanh khách, vui mừng tự đắc. Tiểu Phượng Hoàng khoan khoái bay vút đi, rất nhanh tiến đến ngọn núi nhỏ quanh học viện Vạn Hoàng. Xuyên qua đám sương mù trên dãy núi, tiểu Phượng Hoàng bay qua, tiêu sái bay lượn. Quanh thân học viện Vạn Hoàng, những dãy núi vờn quanh, thần bí mà sâu thẳm, trong đó có rất nhiều núi non ít ai lui tới, bao gồm cả linh mạch thần bí lúc trước Chiến Thiên Dực phát hiện. Đối với loài người mà nói, những ngọn núi này, có thật nhiều ngọn loài người không cách nào tới được. Mà tiểu Phượng Hoàng thì có thể bay xuyên qua, không hề phí sức lực. Giờ phút này nó đem tiểu bảo bảo đưa tới một chỗ thắng cảnh không phải một người bình thường có thể tới. Một nơi đầy hoa quả, linh khí vờn quanh như u cốc tiên cảnh. Từng cái hô hấp có thể đem đầy đủ linh khí hút vào trong. Tiểu Phượng Hoàng yêu chết nơi này, chỉ có nơi này mới có thể làm cho nó có cảm giác cuộc sống thần tiên sung sướng. Tiểu bảo bảo, chúng ta đã đến. Giỏ bằng trúc vừng vàng được đặt lên trên một tảng đá lớn, tiểu Phượng Hoàng đứng bên cạnh giỏ, vừa nghỉ ngơi vừa cúi đầu nhìn tiểu bảo bảo, nó rất vui. Tiểu bảo bảo có một đôi mắt thật to, trong veo như nước, sáng ngời lại có thần, hơn nữa còn là một đôi mắt xích đây. A a, thật là mê chết người không đền mạng, còn có cái miệng nhỏ, nhếch nhẹ, sáng bóng mềm mại, thiệt giống như trái anh đào nhỏ mê người, khẽ mở khẽ khép. Mút lấy ngón tay út của mình, lém lỉnh quá, tiểu Phượng Phượng sắp không nổi kháng cự nổi. Ghen tị muốn chết a, tiểu bảo bảo lớn lên sẽ xinh đẹp và đáng yêu lắm đây. Tiểu bảo bảo, tại sao vẫn cắn ngón tay nhỏ bé của mình, chẳng lẽ nó ăn thật ngon sao? Tiểu Phượng Phượng khó hiểu nhìn bé, rất muốn đem ngón tay nhỏ trong miệng của bé kéo ra, đáng tiếc nó không có tay, làm không được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 156, Vạn Hoàng Chi Hoàng nhận chủ. Tiểu Phượng Phượng vây quanh tiểu bảo bối, hai mắt nó chuyển qua chuyển lại, tinh tế nhìn tiểu bảo bảo nghiên cứu.

Long Thiên Tuyệt cưới thần thú Kỳ Lân, vừa mới xông vào trong biển sương mù, mượn sương mù đã bị viện trưởng và các trưởng lão mở ra lỗ hổng. Hắn mơ hồ thấy được diện mạo quang cảnh phía dưới lớp sương mù dày đặc, nơi đó có ngọn núi, nơi đó có sơn cốc, đều cần hắn trong khoảng thời gian ngắn lưu vào trong trí nhớ hết. Nếu không, hắn và thần thú Kỳ Lân vô cùng có khả năng đem mình lâm vào hiểm cảnh. Chỉ tiếc thời gian quá ngắn, lỗ hổng bị mở ra rất nhanh bị sương mù lấp lại. Một lần nữa hắn bị lâm vào một đám sương mù hỗn độn. Kỳ Lân, ngươi có nhìn thấy rõ tình huống phía trước không? Chủ nhân, chỗ này ta có chút cảm thấy quen thuộc. Có thể chính là chỗ lúc trước Tiểu Phượng Hoàng mang ta đi. Đáng tiếc lúc đó ta còn đang trạng thái nửa ngủ, cho nên nhớ không rõ lắm. Bất quá chỗ này linh khí đầy đủ, không giống những chỗ khác. Ta có cảm giác quen thuộc. Không sai, nói như vậy chính là chỗ này. Thần thú Kỳ Lân từng bám trên lưng Tiểu Phượng Hoàng nửa năm, từng đi theo Tiểu Phượng Hoàng ra vào sơn cốc. Chỉ tiếc lúc đó nó nằm trên lưng Tiểu Phượng Hoàng không nhúc nhích, dựa theo nó cho ăn và chăm sóc ân cần, nên không thể nào xác định được nơi... Tiểu Phượng Hoàng thường hay đi. Bất quá bây giờ là thân nó đến nơi này, cũng nhận thấy cảm giác quen thuộc. Long Thiên Tuyệt nghe vậy mừng rỡ, lập tức hối thúc thần thú Kỳ Lân, bằng vào trí nhớ của nó đi tìm vị trí chính xác. Một người một thú đi xuyên qua đám sương mù dày đặc, nhanh chóng bay vút đi, cuối cùng cũng đi tới chỗ U Linh Sơn Cốc. Trong cốc, linh khí vờn quanh, tỏa hương ngào ngạt, làm cho lòng người thư thái. Long Thiên Tuyệt nhảy xuống khỏi lưng của thần thú Kỳ Lân, nhẹ nhàng rơi xuống, hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Đập vào mắt là những linh quả sinh trưởng, nơi này quả thực chính là tiên cảnh nhân gian, khắp nơi đều tràn đầy linh khí. Nếu đổi lại người khác, sớm đã bị những linh quả ngàn vàng khó mua này hấp dẫn, Long Thiên Tuyệt thì không. Hiện tại trong lòng hắn đang suy nghĩ đăm chiêu, chỉ có hài tử của hắn và Khê Nhi. Hài tử ở chỗ này sao? Hắn không cách nào xác định. Lúc này, từ đằng xa truyền đến âm thanh chơi đùa. Líu díu, giống như là âm thanh của động vật chơi đùa. Hắn âm thầm cảnh giác, dẫn dắt thần thú Kỳ Lân một đường tới chỗ âm thanh chơi đùa truyền đến. Hi hi, hi hi. Đi chưa tới bao lâu, Long Thiên Tuyệt thấy một đám tiểu động vật đang tụ lại một chỗ, leo lên nhảy xuống, rất là vui vẻ. Trong đó có một con khỉ thỉnh thoảng lật trước lật sau, cùng với những con khỉ ở trên đường phố làm ảo thuật không có gì khác biệt. Bên cạnh nó thì những động vật khác cũng thi triển sở trường, làm những động tác thú vị mắc cười. Long Thiên Tuyệt nhất thời tưởng mình đang nằm mộng, đây rốt cuộc là tình huống gì? Một đám động vật mở hội khiêu vũ, nhưng rất nhanh, tầm mắt của hắn bị một con tiểu phượng hoàng bay múa hấp dẫn. Trong nháy mắt nhìn thấy con tiểu phượng hoàng, sắc mặt của hắn một thoáng đen lại. Tiểu phượng phượng giọng nói trầm thấp, ẩn chứa sức mạnh, chính là vật nhỏ này. Làm hại hắn tìm nữ nhi của mình khắp nơi, gấp đến độ xoay quanh, hắn hận không thể bắt nó vào trong tay, hung hăng đánh. Tiểu Phượng Hoàng đang vui vẻ hết sức, đột nhiên nghe thấy có người kêu nó chợt quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đen của Long Thiên Tuyệt, nó hơi sững sờ, sau đó vui vẻ bay đi, trực tiếp không thèm để mắt đến khuôn mặt tức giận và không vui đó, là phụ thân của Tiểu Bảo Bảo tới. Ngươi đến tìm Tiểu Bảo Bảo sao? Tiểu Bảo Bảo nàng rất tốt, nàng thích nơi này nha. Long Thiên Tuyệt vừa nghe đến ba chữ Tiểu Bảo Bảo sắc mặt lập tức thay đổi. Tiểu Bảo Bảo đâu? Tiểu Bảo Bảo ở chỗ này. Tiểu Phượng Hoàng cua cua đầu nhỏ, hướng về phía tiểu động vật xoay quanh.